Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 533. Mewtwo tính đặc thù. Lucas, đi, đi mau, mang theo Đông Không Tây đi mau. Siêu tiên sinh, xử lý. Giang Abba đồng ý, đây là mệnh lệnh. Đi mau. Đương nhiên, trở lên đối thoại, kỳ thật cũng không phải là dùng tiếng phổ thông nói. Nhìn xưng hô này cũng biết, trở lên đối thoại là dùng Anh ngữ nói. Mà địa điểm, liền dưới đất phòng đấu giá bên ngoài. Clibel mất trộm chuyện này, quốc gia có thể nói là cực kỳ trọng thị. Đạt được lương sơn chùa Clibel biến mất đồng thời, quốc gia cũng phái ra rất nhiều người đi phong tỏa tin tức này. Đồng thời đi tới cái khác ba tòa chùa miếu. Kết quả đi tới về sau, phát hiện cái này ba tòa chùa miếu bên trong chỉ có một viên Clibel còn tại. Trong đó có một viên là rất rõ ràng mất đi. Rớt thời gian muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5 năm trước. Trộm chuông nhỏ người cùng Japan có rất quan hệ mật thiết, bởi vì là lúc trước chính là nhiệm kỳ mới thời điểm. Sau đó Japan thủ tướng thăm hoa, đoàn đại biểu tới qua tòa này chùa miếu. Đang đại biểu đoàn đi về sau không đến thời gian một tuần, chuông nhỏ liền mất đi. Tất nhiên là cùng Japan có liên quan. Vì thế hai bên rút lui ra rút lui 3 năm cũng không có rút lui rõ ràng. Mặt khác một viên mất đi chuông nhỏ, cái kia là căn bản cũng không biết là cái gì rớt. Clibel là làm bằng vật liệu gì không có người rõ ràng. Bởi vì là cái kia là tới từ Pokemon thế giới Đông Không Tây. Nhưng lớn lên rất như là thủy tinh, cho nên 25 có người đem cái này chuông nhỏ cho đổi. Mãi cho đến bọn hắn đám người này đến thanh tra, mới phát hiện cái này Đông Không Tây là giả. Bất quá muốn triệu hoán hô, thiết yếu muốn tập hợp đủ 4 cái chuông nhỏ. Cái này cùng triệu hoán thần long, tất cần phải có 4 khỏa ngọc rồng, thiếu một khỏa đều không được. Cho nên chỉ cần có một cái, quốc gia liền là tạm thời yên tâm. Đương nhiên, kỳ thật cũng là muốn truy hồi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn biết được, trộm đi cái viên kia chuông nhỏ người, khả năng cũng cảm giác không cảm giác đến tình huống không thích hợp. Thế là liền lặng lẽ đem chuông nhỏ bán cho Thành Đô dưới mặt đất phòng đấu giá. Trực tiếp đổi 500 triệu liền đi. Nghe được tin tức này về sau, Triệu Dương đưa ra một cái ý nghĩ, đã hiện tại cũng không sợ đối phương tập hợp đủ 4 cái chuông nhỏ. Bởi vì là có một viên tại trong tay của bọn hắn, vậy bọn hắn đến là có thể câu một cái cá. Thế là liền xuất hiện dưới mặt đất phòng đấu giá một màn kia. Mặc dù còn thả ra ngắn ngủi thời gian một ngày cùng tin tức, nhưng câu đi lên cá thế nhưng là không ít. Nước Mỹ phương diện, Russia phương diện, Japan phương diện, Nam Cao Ly phương diện, thậm chí Ấn Ba phương diện, A kéo phương diện, Nam Việt phương diện các loại, bao quát châu Âu bên kia không ít quốc gia đều tới. Mục đích đều là cái này Mike Clearbell, mà trong nước cũng nổ ra rất nhiều người, trong đó liền bao quát lục thần nhân. Dừng, bất quá lục thần đoàn thế nhưng là phía trên có người. Bọn hắn ngay cả Groudon vị trí đều có thể từ trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần chướng bộ chặn được. Huống chi là đây là mồi câu tin tức, thảo cho nên tại Lương Đức Hoàng đi không lâu về sau, những người kia liền rút lui, cũng không có cuốn vào không đi, gỗ về phần nó thế lực của hắn chi giết đỏ cả mắt. Sớm nhất đạt được Clearbell người, nhưng thật ra là A kéo nước người, nơi đó dầu hỏa nhiều. Thổ hào nhiều, giống như là cái này Đông Không Tây, tự nhiên cũng là muốn thu thập, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn A1. Ha ha a, xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Có lúc tiền cùng thực lực cũng không phải là thành có quan hệ trực tiếp. A kéo nước người, 10 phút liền chết hết. Tiếp nhận bọn hắn chính là trong nước nào đó tổ chức ngân lang đội người. Kiên không cầm 12 phút, sau đó là nước Đức người, Russia người, Japan người, Nam Việt người. Những người này thay phiên thành vì Clear Bell chủ nhân, nhưng đều không có kiên trì qua 20 phút. Rốt cục cường đại người nước Mỹ cướp được chuông nhỏ. Bất quá đáng tiếc, đây đều là tại cho người khác làm áo cưới. Làm người nước Mỹ cướp được chuông nhỏ về sau. Đột nhiên bọn hắn nhớ tới. Bọn hắn ở chỗ này đã chiến đấu hơn một canh giờ. Có một ít thông minh người mới kịp phản ứng. Không thích hợp A1. Hoa Hạ thực lực bọn hắn là biết đến. Bên này đều muốn đánh bay. Hoa Hạ bên kia không có động tĩnh. Cái này là không thể nào. Cho nên chính khi bọn hắn co vào binh lực chuẩn bị trở về phòng thời điểm, Triệu Dương đã mang người tới. Bởi vì là lần này là tại Hoa Hạ cảnh nội, bên cạnh liền là đất thuộc thủ phủ thành đô. Triệu Dương có là người, hắn trực tiếp điều lấy 3.000 tên trainer, có quân đội, có bọn hắn bảo hộ bộ. Nhưng bọn hắn không một không có nghĩa là Hoa Hạ trainer lực lượng tụ mà toàn diệt. Đây chính là Triệu Dương mệnh lệnh, mà những người này cũng là làm như thế, sẽ tới tham gia dạng này bán đấu giá. Sâu không nhập địch hậu người, không thể nào là cái gì siêu cấp cao thủ, bởi vì là nguy hiểm hệ số quá cao. Vạn nhất nếu là gãy ở nơi đó, quốc gia cũng quá đả thương. Nói thí dụ như hiện tại nếu là quan thành chết rồi, cái kia Hoa Hạ tại trên quốc tế thanh âm trong nháy mắt yếu 3 phần. Đồng dạng bởi vì là Lương Đức Hoàng hướng quốc gia biểu hiện ra thiện ý của mình, quốc gia tại trên quốc tế tiếng nói liền có thể cường 2 điểm. Đây chính là trainer tác dụng. Như vậy cũng tốt tượng kiếp trước Russell. Dân sinh cũng không ra thế nào địa, kinh tế cũng không ra thế nào địa. Bất quá phàm là đại hội, hắn trực tiếp hướng trên mặt bàn vỗ. Lão tử có 7.600 mai đạn hạt nhân. Hắn nói chuyện vẫn là dễ dùng. Chính là bởi vì như thế, cho nên lần này tới tham gia bán đấu giá người cũng sẽ không quá mạnh. Mà lúc này Triệu Dương gia nhập, nói là chém dưa thái rau cũng không đủ. Thiên thời, địa lợi, người cùng, nhân số bên trên toàn bộ đều là nghiền ép. Những người này quả nhiên là ngay cả hoàn thủ đô rất khó làm đến. Bọn hắn duy nhất có thể lấy làm liền là tận lớn nhất khả năng chạy đi. Nhìn mở đầu đối thoại, các người có phải hay không lấy là cái kia không cái gọi là Lucas chạy đi? Sai, nếu là dễ dàng như vậy bị đoán đúng còn viết cái gì? Làm cái này Lucas tại nước Mỹ đội, hy sinh toàn đội tình huống dưới, thật vất vả không phá đến ngoại vi thời điểm. Đột nhiên một đạo ảnh từ cầu xe đầu bô, nhờ ánh trăng 763 trực tiếp đập vào sau lưng của nàng. Phanh, mực không tiếng nổ. Cái này gọi là Lucas người vô lực ngã xuống. Phía sau trực tiếp bị đuổi một cái hang lớn. Hắn đến chết đều không có hiểu rõ mình là chết như thế nào. Mà tại sau khi hắn chết, một đạo mặc Triệu Dương cái kia không cái bộ chế phục bóng người, mang theo một cái rên ga từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn phía xa cái kia không cái bao lấy Clear Bell hộp. Đi qua mở ra nhìn thoáng qua, xác định Clear Bell liền tại bên trong. Hắn liền dẫn cái này chuông nhỏ rời đi, lên xa xa một chiếc xe. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Hắn biết nơi này camera loại hình tự nhiên sẽ có người giúp hắn đi giải nhất quyết. Cho nên hắn liền trực tiếp đến bãi đậu xe dưới đất. Xa xa thấy được Lương Đức Hoàng cho mượn chiếc xe kia về sau, liền mở ra dương phía sau đem cái dương lấp tiến không đi. Nhiệm vụ hoàn thành, đối tay nghe nói một câu về sau, người này liền nhanh chóng rời đi. Sắc trời dần sáng, lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết. Có người hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.